Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2012, chương 2008 kinh tâm vì các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Còn vừa lòng sao? Tam, Nhan Thế Lương thấy chính mình trước mặt người. Tức khắc liền hô hấp đều quên mất. Chỉ là tâm tâm niệm niệm nhìn chính mình trước mặt người. Trong nháy mắt liền quên mất. Chính mình là ai? Ở địa phương nào? Đây là hắn Bạch Bạch. Chân chính tồn tại với trước mặt Bạch Bạch như vậy ngoan ngoãn vô cùng bộ dáng. Nhắm mắt lại, điềm tĩnh ngủ, giống như là mở to mắt lúc sau. Liền sẽ ngọt ngào đối với hắn nói. Thế Lương ca ca, trong mắt tràn ngập không muốn xa rời cùng tin cậy, Bạch Bạch. Nhan Thế Lương cầm lòng không đậu niệm này hai chữ mắt. Nhìn chính mình trước mặt người, ngươi đang làm gì? Người bên cạnh thấy Nhan Thế Lương hiện tại bộ dáng không quá thích hợp. Không cấm tiến lên nhắc nhở Nhan Thế Lương chú ý một chút. Nhan Thế Lương nghe thấy được người bên cạnh, lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nhìn nằm ở trên giường Nhan Bạch, có chút tay chân lạnh lẽo, xem ra lúc này đây sự tình chúng ta rất đơn giản là có thể đủ giải quyết. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Đứng ở Nhan Thế Lương phía sau người mở miệng, thanh âm mang theo vài phần nhàn nhạt lương bạc, trong mắt khẩn trương biến thành khinh miệt. Đúng vậy, nguyên bản đều làm tốt nhất hư tính toán. Hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ không đáng bọn họ phế nhiều như vậy tâm tư cùng công phu, chỉ cần xử lý rớt hai. Người, chúng ta liền không cần bị những việc này cả ngày bối rối ngủ không được. Phía sau một cái ăn mặc, màu lam quần áo nam nhân mở miệng, trong mắt sợ hãi rút đi. Không có người thích trên đỉnh đầu tùy thời có một cây đao tử sẽ rơi xuống. Lộng chết chính mình cảm giác loại này không biết tử thần khi nào sẽ đến sợ hãi là nhất ma người. Thậm chí sẽ làm người điên cuồng, chính là ta cảm thấy vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tương đối hảo, đứng ở này đàn ân mặt sau một người. Chạm xa nhất, hắn trong mắt có chút do dự. Nhìn điềm tĩnh ngoan ngoãn có chút quá mức nằm ở trên giường ngủ yên Nhan Bạch. Tổng cảm thấy trong lòng có chút không thế nào kiên định cảm giác, hôm nay sự tình hết thảy tiến. Triển không khỏi có điểm quá thuận lợi. Nói như thế nào đâu? Chính là hết thảy cũng chưa trở ngại. Trong tưởng tượng cường đại địch nhân giống như cũng bất quá như thế, không có chính là. Hiện tại là chúng ta cơ hội. Bọn họ là chính mình xuẩn. Sách, thế nhưng sẽ tin tưởng chính mình cháu trai. Hiện tại tài. Chúng ta tưởng đối nàng làm cái gì đều có thể. Dẫn đầu người mở miệng. Nói xong liền muốn tiến lên đi làm chính mình phải làm sự tình, từ từ. Nhan Thế Lương nhìn thoáng qua trên giường Nhan Bạch. Đáy mắt một mảnh u ám. Phảng phất là bởi vì hiện tại cảnh tượng nghĩ tới cái gì, ta biết các ngươi mục đích. Các ngươi cũng nên biết Mộ Phạn ý tứ. Các ngươi nếu là dám làm ra điểm cái gì. Tiếp theo cái uy hiếp các ngươi tánh mạng người chính là Mộ Phạn. Nhan Thế Lương mở miệng. Hắn đi tới Nhan Bạch bên người. Nghiễm nhiên này đây một loại người bảo vệ tư thái. Muốn bảo hộ chính mình phía sau Nhan Bạch nghe thấy Nhan Thế Lương những lời này. Mấy người này sôi nổi nhíu mày. Nhìn về phía Nhan Thế Lương. Không rõ Nhan Thế Lương đây là muốn làm gì. Nếu Nhan Thế Lương muốn cùng bọn họ đối nghịch nói. Bọn họ cũng không ngại lộng chết Nhan Thế Lương, đương nhiên. Hiện tại chúng ta đều ở bên trong. Nơi này phát sinh bí mật cũng chỉ có chúng ta biết. Mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta cũng hợp tác đi. Ta sẽ không đem nơi này phát sinh sự tình nói cho đi ra ngoài. Nhưng là đồng dạng, các ngươi cũng đến trợ giúp ta làm một việc. Nhan Thế Lương mở miệng, nghe thấy được Nhan Thế Lương. Nói. Những người khác sôi nổi sửng sốt một chút. Không rõ Nhan Thế Lương này xem như có ý tứ gì. Này xem như cái gì hợp tác ngay sau đó. Trong nhà người liền nghe thấy được Nhan Thế Lương kế tiếp nói. Hết chương.